chấp trưởng thần quyền, chương 439-1, muốn sống không được muốn chết không xong thượng, góc truyện audio.com, mặc kệ đám thuộc hạ rơi vào tay cảnh sát hay trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên đều không phải tin tốt cho Đồng Trường Xuân. Nó là tin tức khiến Đồng Trường Xuân tuyệt vọng, mỗi khi mất liên lạc với một người, không thể xác định đối phương sống hay chết là tâm tình của Đồng Trường Xuân lại tệ một phần. Ban đầu Đồng Trường Xuân có thể an ủi mình đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng theo thời gian trôi qua từng thuộc hạ mất liên lạc, Đồng Trường Xuân kinh hoàng, mất kiên nhẫn chờ đợi tiếp. Đồng Trường Xuân cắn răng định rời khỏi tòa nhà, mang theo vốn liếng tích lũy nhiều năm bỏ trốn thì sau lưng vang lên giọng Trung Tú Tuệ lạnh băng. Làm việc sao rồi, cửa sổ đã đóng kín, khóa trái đột nhiên có giọng nói làm Đồng Trường Xuân sợ bay mất hồn vía, suýt đánh rơi di động cầm trong tay. May mắn Đồng Trường Xuân nhanh tay miễn cưỡng cầm chắc điện thoại. Đồng Trường Xuân cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, quay người, chậm rãi quỳ xuống. Đồng Trường Xuân dập đầu ba cái. Thánh nữ bình an, Trung Tú Tuệ không thèm nhìn Đồng Trường Xuân quỳ lại, giọng lạnh băng không chứa chút cảm xúc vang lên. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Chùy thủ kỳ lạ trong tay Trung Tú Tuệ làm Đồng Trường Xuân sợ teo tim. Nhưng nói sao thì Đồng Trường Xuân là đại ca nho nhỏ của một thế lực hắc ám cao cao tại thượng lớn lớn. Hơn 10 năm gió mưa đủ rèn luyện Đồng Trường Xuân, tuy lúc này gã sợ chết khiếp nhưng biểu tình không lộ ra sơ hở. Đồng Trường Xuân cố gắng khống chế tâm tình sợ hãi, nhỏ giọng nói. Bẩm thánh nữ, mọi kế hoạch thuận lợi, nhưng có một số mục tiêu và tư liệu hơi khác nhau, bọn họ đang tra tìm, nếu không có gì bất ngờ. Không đợi Đồng Trường Xuân nói hết, Trung Tú Tuệ lạnh lùng ngắt lời gã. Ngươi không có vốn liếng xảy ra chuyện bất ngờ, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 2 ngày. Trước chiều mai nếu ngươi không thể giết hết tất cả thì ngươi và đám thuộc hạ phế vật không cần sống trên thế giới này nữa. Trung Tú Tuệ há mồm ngậm miệng toàn là uy hiếp và sát ý. Đồng Trường Xuân thấp thỏm bất an, nhưng bây giờ lừa cũng chết, không lừa chết sớm hơn. Con người luôn ôm lòng may mắn, Đồng Trường Xuân không thể nào bỏ qua một đường sống khai thật ra hết. Cho nên nghe Trung Tú Tuệ nói xong, Đồng Trường Xuân cung kính dập đầu ba cái đáp. Xin thánh nữ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức. Trung Tú Tuệ hừ lạnh một tiếng. Hừ, Trung Tú Tuệ như hồn ma biến mất tại chỗ, căn phòng tràn ngập không khí kỳ lạ. Đồng Trường Xuân cảm giác Trung Tú Tuệ rời đi, gã cúi đầu chậm rãi ngước lên. Mặt Đồng Trường Xuân ướt đẫm, mồ hôi tẩm ướt quần áo. Đồng Trường Xuân run rẩy bò dậy, gã cho rằng mình có đủ thời gian chạy trốn. Ai ngờ giọng Trung Tú Tuệ kỳ dị vang bên tai gã. Đi theo, đột nhiên nghe giọng Trung Tú Tuệ làm Đồng Trường Xuân biến sắc mặt nói. Ta, Đồng Trường Xuân cười thảm, khom lưng nói. Tuân lệnh thánh nữ, giờ phút này, Đồng Trường Xuân như lão nhân tuổi xế chiều tùy thời xuống lỗ, nói cách khác gã đã mất niềm tin vào sự sống. Đồng Trường Xuân biết sinh mệnh của mình đã đi đến tận cùng. Gần ngàn đại quân chó mèo cố gắng, hành động ám sát của thần tù giả lại bị phá sản, với cái giá là toàn quân bị diệt. Bên Diệp Dương Thành bảo vệ và phản kích cũng được thành công lớn. Thuận lợi xử lý 180 mấy sát thủ, phe Diệp Dương Thành gần như. Góc truyện audio.com, không có thương Âu Vầng gì. Có hai nguyên nhân, một là các sát thủ không ngờ phe Diệp Dương Thành đã sớm chuẩn bị sẵn chỉ chờ bọn họ đưa lên cửa là đóng cửa thả chó. Thứ hai, những sát thủ này chỉ là người bình thường, cùng lắm được huấn luyện chuyên nghiệp. Dưới vuốt và răng nanh của chó mèo cường hóa thì không có năng lực chống cự. Gióng trống khua chiêng chuẩn bị lâu như vậy, tuy rằng toàn quá trình khó tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn dẫn đến mấy mục tiêu được bảo vệ bị sát thủ giết, những mục tiêu chưa kịp điều tra bị chết thảm, Ngô Ngọc Phương mẫu thân của Diệp Dương Thành suýt bị sát thủ đánh lén. Nhưng mặc kệ trải qua thế nào, kết quả khiến Diệp Dương Thành vô cùng vừa lòng. Đặc biệt những sát thủ bị Diệp Dương Thành ra lệnh 12 linh sử người da đen bỉ lạc ngũ đức khống chế ném vào mảnh đất Cửu Âm ở đập nước Cửu Long, hồn phách sát thủ bị lệ quỷ chuyển hóa. Diệp Dương Thành như thấy tương lai có dư giả thuộc hạ. Tóm lại một lần này sát thủ tập kích đem lại thu hoạch bất ngờ khá lớn cho Diệp Dương Thành. Nhưng Diệp Dương Thành sẽ không vì điều này mà cảm ơn chỉ huy núp sau lưng đám sát thủ. Không nói thứ khác, chỉ riêng việc đám sát thủ dám ra tay với Ngô Ngọc Phương, mẫu thân của hắn đã là điều không thể tha thứ. Huống chi nếu không có Diệp Dương Thành phát hiện ý đồ của đối phương trước, lên kế hoạch đối phó thì chắc chắn đám sát thủ sẽ gây ra gió tanh mưa máu trong tỉnh Chiết Giang, khi đó rắc rối không nhỏ. Trong pháp luật có điều lệ là phạm tội chưa toại, huống chi là có Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành sắp xếp 8 linh sử người da đen canh gác gần mảnh đất Cửu Âm, phòng ngừa sức một mình Viên Đình Đình bất lực khiến lệ quỷ chuyển hóa xong chạy trốn. Vì bảo vệ an toàn cho người nhà, Diệp Dương Thành trừ xếp 8 vua chó ra còn để lại mấy chó mèo cường hóa bên phụ mẫu, hết sức bảo vệ an toàn cho bọn họ. Làm xong mọi chuẩn bị, Diệp Dương Thành vỗ mông đứng lên khỏi sofa, vuốt đầu nhung cầu. Diệp Dương Thành nói, bây giờ chúng ta nên đi gặp người sống kia, không ai có thể đánh lén chủ nhân của ngươi rồi thoải mái sống. Trước kia không có, bây giờ cũng không. Dường như phối hợp mấy câu Diệp Dương Thành nói, nhung cầu báo cáo tin tức suốt buổi sáng phát ra tiếng sủa vang dội. Gâu gâu, Ngô Ngọc Phương nghĩ lại mà run, nhưng trước mặt bằng hữu, nàng không muốn tỏ ra yếu đuối. Gạch nối, ngươi không thấy đâu, hai người kia bị hai con chó hoang nhếch nhác cắn đứt cổ tình hình máu me bảo đảm ngươi xem xong khó ngủ 3 tháng. Ngô Ngọc Phương chỉ có thể dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra. Đặc biệt sau khi hai nam nhân bị cắn chết có hai khẩu súng rơi bên cạnh biết không? Đó là súng ngắn thật sự. Hai nam nhân kia làm gì vậy? Một nữ nhân trung niên có quan hệ rất tốt với mẫu thân của Diệp Dương Thành kinh kêu. Mang theo súng bên người. Còn hai con chó kia có bị người bắt không? Người không xem TV sao? Trừ cảnh sát mang súng làm lính ra, còn lại hoặc là sát thủ hoặc xã hội đen, tóm lại không phải người tốt. Ngô Ngọc Phương trả lời. Còn hai con chó thì người ta đều thảo luận không chừng là chó cảnh sát chạy ra. Trong lúc Ngô Ngọc Phương dùng cách kể chuyện giảm bớt cảm xúc căng thẳng thì giọng Diệp Hải Trung lo lắng từ ngoài cửa vọng vào. Ngọc Phương, nàng có sao không? Rất nhanh, phụ thân Diệp Hải Trung chạy vào phòng, thấy thê tử cắn hạt dưa và nữ nhân trung niên, gã ngây người. Diệp Hải Trung, gocchuyenaudio.com, kinh ngạc hỏi, chẳng phải nàng nói, cách chương.